Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 495, thành công phục sinh. Chủ nhân, Mục cô nương giống như sắp tỉnh, Vu Tiểu Điệp là phát hiện trước nhất Mục Tư Tuyết dị thường. Liền bận bịu mở miệng nói ra, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên kinh hỉ, Tần Dương khẽ giật mình. Cúi đầu nhìn lại, quả nhiên Mục Tư Tuyết lông mi có chút rung động mấy lần. Sẽ phải tỉnh dấu hiệu, nàng nguyên bản thương mặt trắng gò má cũng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Trên thân rõ ràng nhiều vài tia sinh cơ khí tức, lại kiên trì trong một giây lát. Tần Dương nội tâm cũng có chút kích động, ngẩng đầu nhìn mắt trên trời lôi vân, lúc này đã tiếp cận bình minh lúc điểm. Nguyên bản nồng đậm lôi vân đã trải qua dần dần bắt đầu tiêu tán. Lộ ra ám màu xanh lam thiên không. Chỉ có hai khỏa tổn hại tinh treo ở chân trời. Lộ ra tịch mịch mà cô độc. Tổn thương rời đi dù tại trải qua ba lượt thiên kiếp sau khi đã trải qua mất đi tác dụng. Phá tan đến mà Ninh Trạch Nghĩa mấy người cũng từ chống cự thiên kiếp trong trạng thái khôi phục lại. Mặc dù hoặc nhiều hoặc ít bị thương nặng, tóm lại là đem kinh khủng kia thiên kiếp cho đỡ được. Cũng đều thở phào, tiểu tử, không pháp bảo ta xem ngươi làm thế nào. Để mạng lại, một cái phủ màu xanh lam áo ngắn lão giả trên mặt mang theo bi phẫn chi tình. Hướng về Tần Dương vọt tới, vừa rồi đệ đệ của hắn bị Tần Dương đánh lén, dẫn đến bị lôi điện quấn thân. Vẫn lạc tính mệnh, lúc này hắn đối với Tần Dương hận đến cực hạn, thề phải đem chém thành muôn mảnh. Sát thần, liễu chân lấn người mà lên, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm phảng phất một đạo thớt thiên trường cầu vồng. Mang theo lấy vô thượng uy áp kinh khủng, Vu Tiểu Điệp cũng xuất ra cốt tiêu, nhẹ nhàng thổi đứng lên, mấy ngàn cỗ khô lâu từ dưới đất chui ra ngoài. Tiến đến ngăn cản, yêu lang vương cùng yêu sau gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào qua, tất cả mọi người lên đi, dung hồn sẽ phải thành công, lại trễ một khắc, chúng ta sợ là muốn phí công nhọc sức. Ninh Trạch Nghĩa nhìn Mục Tư Tuyết, nhàn nhạt nói, những người khác gật gật đầu, cũng không lo được trước đó thụ thương thế, nhào nhào lướt về phía Tần Dương, thi triển ra một kích mạnh nhất. Oanh, nổ ran quanh quẩn, trùng kích khuếch tán, đại địa tầng tầng vỡ vụn, nhấc lên gợn sóng, tại mọi người liên hợp công kích phía dưới, liễu chân chỉ kiên trì mấy tức, liền bị đánh bay ra ngoài, sau lưng hung hăng đập tại một khối nham thạch bên trên, qua phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất, muốn đứng lên, lại toàn thân kịch liệt đau nhức, không thể động đậy. Vu Tiểu Điệp cũng không chịu nổi, hơn ngàn khô lâu đại quân bị nghiền thành bột phấn, bị Dạ Mộng Tịch một trường vỗ tại ngực, xương ngực toàn bộ đứt gãy, cũng may thân thể nàng có thể tự động khép lại, đứt gãy sau khi không vài phút, liền dần dần khép lại khôi phục. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên thê tiếng hô một tiếng. Nguyên lai này màu xanh lam áo ngắn lão giả đã đi tới Tần Dương trước người. Vỗ tới một trường, tiểu tử, có được 10 đầu thiên phẩm linh căn như thế nào? Cướp được cơ duyên lại có thể thế nào? Hôm nay còn không phải muốn chết ở lão phu tay bên trong. Lam Sam lão giả góc miệng mang theo nhe răng cười. Tựa hồ đã nhìn thấy Tần Dương bị hắn đánh thành bánh thịt hình ảnh. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bỗng nhiên, Tần Dương quanh thân toát ra vô số cây sợi đằng. Sau đó lại là băng thuẫn, thủy thuẫn, thổ thuẫn. 10 loại thuộc tính khác nhau phòng hộ chồng chất lên nhau. Tạo thành một đạo cực kỳ khủng bố phòng hộ kết giới. Oanh, Lam Sam lão giả trưởng phong lâm đến. Đập nát tầng một băng thuẫn. Lại bị vô số sợi đằng công kích. Khiến cho hắn chỉ tiết lực. Đáng chết, cái này tiểu tử ý đồ xấu thực sự quá nhiều. Lão giả thầm mắng không thôi. Những người khác thấy thế, nhao nhao đánh tới. Ngưng, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn chỗ mi tâm chậm rãi vỡ ra một đầu khe hở. Xuất hiện một cái màu vàng kim mi mắt. Cái này mi mắt tách ra vô cùng thiêu đốt sáng lên kim quang. Bao phủ tại Mục Tư Tuyết trên thân. Mà ở trong nháy mắt này, Mục Tư Tuyết hồn phách dung hợp tốc độ. Càng thêm mau dậy đi. Nương theo lấy tiếng phượng hót. Một cái bàng lớn phượng hoàng tại Mục Tư Tuyết thân thể chậm rãi hiển hiện. Đây là Ninh Trạch Nghĩa đám người sau khi thấy. Sắc mặt nhao nhao vô cùng kinh hãi. Nhất là nhìn thấy Tần Dương bộ dáng. Càng là hít hơi. Giờ phút này Tần Dương vẫn như cũ như một khỏa cô lỏng giống như. Kiên định đang đứng. Chỉ là hắn da rẻ chậm chậm bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Bắt đầu trở nên biến chất, tóc hắn cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến bạch. Phảng phất từ một vị thanh niên biến thành xương chiều nặng nề lão già. Gia hỏa này điên, vậy mà dùng sinh cơ mình vì đối phương dung hồn. Ninh Trạch Nghĩa sợ hãi nói, mau ngăn cản hắn, bằng không phượng hoàng hồn phách liền lấy không được. Lão già đầu hói cả giận nói. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử thế nào điên cuồng. Vì phục sinh một nữ nhân, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Đám người kịp phản ứng, vội vàng oanh kích, 10 loại thuộc tính phòng hộ kết giới tại liên tục oanh kích phía dưới. Giây lát nhưng bể ra, đem Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Nó là ta, lão hói đầu người mắt đỏ sát đỏ. Năm ngón tay thành chảo, hướng về Mục Tư Tuyết chộp tới, muốn đem thân thể nàng bên trong phượng hoàng hồn phách cho móc ra. Thế nhưng là bàn tay còn không có chạm đến trên người đối phương, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng cho bắn ra, đem hắn đánh bay ra ngoài, nhục thân thành tiên thể. Ninh Trạch Nghĩa con người thả lớn, nội tâm lật lên kinh đào hải lãng. Điều này sao khả năng? Phàm nhân muốn đến tiên thể, trước hết thành tiên, cho dù là dung hợp phượng hoàng hồn phách, cũng phải tu luyện từ đầu. Nàng thế nào khả năng hiện tại liền có được tiên thể? Phốc, bỗng nhiên, một chuôi vô ảnh kiếm bỗng nhiên đâm vào Tần Dương ngực. Trực tiếp đâm thủng, lại là này Lam Sam lão giả. Thối tiểu tử, cho lão phu dừng lại. Lam Sam lão giả mặt mũi dữ tợn. Bỗng nhiên đem kiếm rút ra, một màn máu tươi huyết dịch mà lên, tại Mạn Thiên Phi Vũ bên trong, lại mấy nhỏ xuống tại Mục Tư Tuyết trên thân thể, đã từ từ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản kêu to phượng hoàng hư ảnh cũng dần dần an tĩnh lại. Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho nguyên bản già nua gương mặt càng thương bạch khởi đến, như cùng một con sắp cháy hết ngọn nến. Lung lay sắp đổ, nhưng mà hắn nhưng thủy chung thẳng tắp đang đứng. Hai tay kết ấn, vì Mục Tư Tuyết tan hồn. Chỗ mi tâm màu vàng kim mi mắt phóng xuất ra kim quang. Cũng bộc phát sáng rực đứng lên. Bằng vào ta sinh cơ, vì ngươi dung hồn, bằng vào ta chi mệnh. Đổi lấy ngươi trọng sinh, nhìn nữ nhân mỹ lệ gương mặt. Tần Dương khóe môi chậm rãi phác họa ra một vệt nhu hòa độ cung. Mang theo tình ý, mang theo nhu hòa, mang theo mấy điểm tiếc nuối. Ngoặc kép chấm than, lại là một trường rơi vào bộ ngực hắn. Xoạt tiếng vang lên, lại là Tần Dương xương đùi đứt gãy. Nhưng mà hắn nhưng như cũ sừng sững không ngã. Đám người cúi đầu nhìn lại, lập tức động dung, đã thấy Tần Dương đôi trên đùi. Một mực quấn lấy sợi đằng, đem thân thể của hắn cố định trụ. Cứ việc hai chân đã trải qua đứt gãy, cứ việc huyết dịch lưu dừng lại không ngừng, cứ việc hắn sau một khắc liền sẽ biến mất sinh mệnh. Nhưng hắn y nguyên đang đứng, không ngã, lão tử đưa ngươi xuống địa ngục. Này lão giả đầu hói nhào tới, trong tay nhiều một cây đao, hướng về Tần Dương đầu chặt xuống. Một đao kia, mang theo không tận khí tức tử vong. Tần Dương không cách nào tránh ra, nhưng hắn cũng không muốn tránh ra. lưỡi đao sắc bén rơi xuống, trong không khí phát ra tiếng xèo xèo âm. Cách Tần Dương cái cổ chỉ có không đến 3 thốn, thậm chí lông tơ đã ở tới gần một khắc này, dựng thẳng lên đến, có thể chỉ trong nháy mắt. Băng quan bên trên đột nhiên nâng lên một cái thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp bàn tay như ngọc trắng. Cái này tay nhỏ tựa như không xương giống như da thịt như ngọc, liền như vậy nhẹ nhàng nâng lên. Cùng lúc đó, mở ra, còn có một đôi phiêu miểu như tiên mỹ lệ mi mắt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.